Công đức ấn, chương 651, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nguyên thần vốn là âm lãnh, là tụ lại ngàn vạn năm băng tuyết, không có nửa điểm nhiệt độ. Liền hắn hỏa, đều là hàn hỏa, nhưng hắn chóp mũi thở ra nhiệt khí tại nàng cổ mờ mịt thành sương mù. Nàng thân thể mềm thành bông, trong thức hải càng là giống rơi xuống một trận hỏa lưu tinh. Lại cuốn lên bão tuyết, phảng phất không có linh khí hộ thể thời điểm. Mùa đông duỗi ra ổ chăn thử tay lại đột nhiên rụt về lại. Tại lạnh nóng bên trong giao thế, có một loại không hiểu căng cứng cùng dùng mình. Tô Lâm An Khước từ dần dần trở nên vô lực. Nàng nghĩ, nếu không thì liền không đi qua. Trực tiếp niệm lực truyền âm trước nói cho bọn hắn một chút. Nói một câu ta trở về. Cảm ơn các ngươi là được. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An cố gắng đem chính mình theo nguyên thần giao hòa trong trạng thái hái đi ra. Nàng cũng không muốn phát ra thanh âm lại cắt lại câm. Nghe liền không bình thường. Một cỗ tình sóng chiều động mùi vị. Lúc này còn phân tâm. Là ta làm được không tốt. Mục Cẩm Vân thanh âm yếu ớt vang lên. Để Tô Lâm An trong đầu tung ra cái từ. Khuê phòng oán phụ. Cường đại thần hồn khí tức giống như là kẽ nứt bên trong cương phong vòng xoáy. Muốn đem quanh mình hết thảy đều hút vào trong đó. Tô Lâm An có chút chống đỡ không được. Cũng không đoái hoài tới nghĩ khác. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lảo đảo nghiêng ngã tiếng bước chân. Ngay sau đó, bịch một tiếng vang, là có đồ vật gì đâm vào trên cửa. Nữ vương, thanh âm của một nữ tử lo lắng nói. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân nguyên bản đều không phân ra tâm thần chú ý bên ngoài. Nhưng động tĩnh này quá lớn, hai người không có khả năng đương không nghe thấy. Nương ở bên ngoài. Còn trực tiếp đụng phải trên cửa. Tô Lâm An lập tức thanh tỉnh. Liền Mục Cẩm Vân cũng ngồi thẳng người. Nắm tay từ trên thân Tô Lâm An thu hồi. Cũng nhanh chóng cho nàng khoác lên y phục. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Tới phải là những người khác. Chỉ sợ muốn trong tay hắn ăn thiệt ngầm. Nhưng đối phương là Tô Lâm An nương. Thân thể còn như vậy hư. Hắn đem trong lòng hỏa khí đè xuống. Đứng dậy mở ra trận pháp kết giới. Cũng chủ động mở cửa. Nòng nọc hỏa không tình cảm chút nào thuật lại. Ta đi vào. Liền dừng lại không được. Hiện thực dạy ngươi làm người. Nên ngừng thời điểm. Vẫn là được ngừng. Như thế nào? Khốn nạn. Mặt có đau hay không? Nhìn thấy Mục Cẩm Vân biệt khuất. Nòng nọc hỏa trong đầu vui vẻ đến nổi bong bóng. Tô Lâm An. Người lo lắng một chút, hắn khả năng nghe được, đang lo tìm không thấy người cho hả giận, nòng nọc hỏa lập tức sợ, trực tiếp đem chính mình vùi vào thức hải đáy biển. Tô Lâm An tại Mục Cẩm Vân ra ngoài mở cửa thời điểm cực nhanh đem quần áo của mình cùng tóc chỉnh lý tốt. Nàng dùng hai tay vuốt vuốt chính mình nóng hổi gương mặt, lại hít sâu vài khẩu khí. Mới khiến cho chính mình nhìn không như vậy mị bên trong mị khí. Cửa vừa mở ra, vừa mới bị thị nữ nâng dậy còn thở hổn hển nữ vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy là Mục Cẩm Vân, nhất thời gấp gáp nói. An An, nương, ta ở chỗ này. Tô Lâm An đã dùng thần thức dò xét một chút nương trạng thái. Nàng phát hiện nữ vương thần hồn bất ổn. Giống như là thụ cực lớn kích thích. Chẳng lẽ nàng những cái kia pho tượng xuất hiện dị trạng tin tức đều truyền đến nương nơi đó đi. Nương luôn luôn mê man thời điểm. Như thế nào trùng hợp như vậy liền bị nàng biết. Còn may nàng không có xảy ra việc gì. Bằng không mà nói nương khẳng định không chịu đựng được. Nàng thật không cảm từ. Chết tại nàng quan tâm những người này phía trước. Vì lẽ đó. Vô luận như thế nào, nàng đều làm không được không biết sợ hy sinh. Tô Lâm An bước nhanh quá khứ, đem nương đỡ lấy, nương thân thể ngươi hư. Sao lại ra làm gì? Vốn là bất tử huyết mạch nữ vương. Thân thể bị tàn nhẫn chia cắt đều có thể kiên cường còn sống. Bây giờ suy yếu được một trận gió đều có thể thổi ngã. Liền nàng một cái đan đạo đại tông sư cũng không tìm tới nguyên do. Chỉ có thể miễn cưỡng cho nàng tục mệnh. Nhìn thấy gầy đến một cái xương cốt nữ vương. Tô Lâm An đau lòng vô cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nữ vương đỡ đến trên giường ngồi xuống. Lại rót một chén linh dịch cho nàng. Nương, người uống trước một chút nước. Xảy ra chuyện gì? Người từ từ nói. Nhìn thấy Tô Lâm An thật tốt. Nữ vương đặt ở trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Nhưng xác nhận nữ nhi không có việc gì về sau. Chống đỡ nàng tới lực lượng cũng biến mất không còn. Nàng liên đới thẳng lực lượng cũng không có. Thân thể liền hướng sau dựa vào. Đợi đến bị đút một chén linh dịch về sau. Nữ vương mới thoáng chậm tới. Trên mặt cũng rốt cục có một tia huyết sắc. Ta chính là làm cái ác mộng. Nghĩ đến giấc mộng kia. Nữ vương hiện tại trong đầu còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ta mơ tới. Mơ tới ngươi bị người vặn gãy thân thể. Tô Lâm An chừng lớn. Nàng tại Đại Dược Phong thời điểm. La Bạc vật trang sức không phải liền là bị làm gãy mất thân thể. Chỉ còn lại có một cái La Bạc đầu. Cuối cùng liền La Bạc đầu đều bị hủy. Quả nhiên mẹ con đồng lòng. Nữ vương bây giờ nguyên thần huyết mạch lực lượng đều không thể thi triển. Nhưng như cũ có thể cảm ứng được tình trạng của nàng. Loại này huyền diệu sự tình. Tô Lâm An đều không thể giải thích. Chỉ có thể nói thiên đạo quy tắc ngàn vạn. Luôn có một ít là còn chưa thăm dò đến. Cùng so sánh. Công đức ấn cái kia cái gọi là hắc bạch thiện ác pháp tắc. Thật là đơn giản buồn cười. Nó ở đâu ra mặt nói mình có thể thay thế bây giờ quy tắc. Trở thành mới thiên đạo. Nhân gian có câu nói gọi mộng đều là phản. Tô Lâm An cười nhẹ nhàng nũng nịu. Nương, ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt sao? Lúc trước vá trời có chút mệt mỏi. Liền Mỹ ngủ một giấc nghỉ ngơi. Thoáng giải thích một chút tình huống của mình. Miễn cho nữ vương sinh nghi. Phải biết nàng thần thức cường đại. Bình thường thời điểm không có khả năng đợi đến nữ vương chạy đến nàng cửa phòng mới đi mở cửa. Đã phải dỗ dành người. Liền phải không lộ sơ hở. Ừ, nữ vương nhàn nhạt lên tiếng. Nàng vẫn là trong lòng run dữ dội hơn. Nàng mơ tới giết chết Tô Lâm An không phải người khác. Chính là Thiên Ca. Khoảng thời gian này, nàng luôn luôn mơ tới Thiên Ca. Mơ tới hắn thống khổ. Khó chịu, có thụ dày vò. Mỗi một lần, nàng đều theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Yên lặng rơi lệ. Có thể hắn ngã xuống là nàng tận mắt nhìn thấy. Dù sao hắn vì bảo hộ các nàng hai mẹ con mà chết. Mà nàng không cách nào tử vong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị vạn đạo hào quang oanh thành mảnh vỡ. Những người kia kỳ thật còn muốn lưu lại Thiên Ca thân thể. Kia là Bạch Ngọc Yên La. Là trời đất chí bảo. Thiên Ca như thế nào để bọn hắn toại nguyện. Hắn chết. Vì ngăn trở nàng cùng An An, bị đếm không hết trận pháp, pháp bảo, thần thông đánh cho hôi phi yên diệt. Khi đó, hắn liền phía trên nàng, hóa thành hàng tỷ ánh sao, tràn lan giữa thiên địa. Những năm này, trèo chống nàng kiên trì không chỉ có là đối với nữ nhi lo lắng, còn có Thiên Ca cuối cùng nụ cười. Nàng nghĩ, Thiên Ca cuối cùng trở về trời đất. Thế gian này mỗi một cái địa phương đều có hắn. Nàng phong ấn chi địa trong không khí. Cỏ dại bên trong. Băng tuyết bên trong. Trong cái khe. Đều có hắn. Hắn luôn luôn cùng nàng. Nương. Nhìn thấy nữ vương đột nhiên sững sờ. Ánh mắt đều có chút ngẩn ngơ. Tô Lâm An có chút không yên lòng. Nhẹ nhàng lung lay một chút nữ vương cánh tay. Nữ vương hoàn hồn. Nhìn thấy nữ nhi lo lắng ánh mắt, nói, ánh mắt ngươi giống cha ngươi. Tô Lâm An mỉm cười, ta có giống cha địa phương sao? Ta cảm thấy ta cùng nương giống một cái khuôn đúc đi ra. Nữ vương cũng cười một chút, khả năng phu thê yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ dáng dấp càng lúc càng giống. Có cái từ gọi là cái gì nhỉ? Phu thê muốn, nàng lại nhìn một chút Mục Cẩm Vân. Nói, các ngươi mặt mày đều nhìn có chút tương tự. Kia là tự nhiên, Tô Lâm An tự nhiên gật gật đầu. Dù sao hai chúng ta mặt mũi này, tại trên đời này cũng là số một số hai. Nàng là không chút nào biết ngượng ngùng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, trước mắt gặp phải nữ nhân, liền không so với nàng đẹp mắt. Có lẽ một nơi nào đó còn cất giấu mỹ nhân, nhưng mà nàng chưa thấy qua. Cái kia nàng chính là đẹp mắt nhất. Đương nhiên cho dù nàng gặp, nàng cũng sẽ nói mình là đẹp mắt nhất. Dù sao nàng cho tới bây giờ đều không cần mặt. Ừ, ngươi thứ nhất, ta thứ hai. Mục Cẩm Vân cũng tiếp lời nói. Tự luyến, cũng là sẽ truyền nhiễm, cách chương.